Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. Mặc kệ nói như thế nào, thực mau, ta tổng cảm thấy, ngại, ai biết được, theo ý ta tới, ai, theo lý thuyết, ngoặc kép, giống nhau, ai, kia, làm sao vậy, không, còn có thể làm sao bây giờ, chuyển, hết chương.